Long huyết chiến thần, chương 803, phong thần tới, 1, góc chuyện audio.com, chấm, ngươi làm sao vậy, lại lại nhảy nhảy, Long thần có chút kỳ quái hỏi, không có gì, ngươi hảo hảo cố gắng lên nha, làm cho ma tộc ta vẻ vang, thế nhưng ta cũng sẽ không khiến cho cha ta thất vọng. Dù sao ta chính là nữ nhi của hắn, Tố Tuyết nói xong, hướng Long thần đấm một cái. Lúc này mới xoay người chạy đi, ta đoạt danh tiếng của ngươi. Long thần cười cười có chút bất đắc dĩ. Hắn sau khi trở lại viện tử Tấu Nghiên, muốn nhanh chóng tu luyện thanh đế kinh thiên ấn. Thế nhưng lúc này đây, tiểu nha đầu Tấu Nghiên sớm đã chờ ở cửa. Hai tỷ muội này, Long thần có chút im lặng, vừa mới đi một người, bây giờ lại tới một người khác. Đại ca ca, rốt cuộc ngươi đã trở lại. Tấu Nghiên nhảy nhót tới bên cạnh Long Thần, kéo cánh tay của hắn cười nói. Đại ca ca, phụ thân cho người đi tham gia cái võ đạo tranh tài gì đó sao? Tấu Nghiên vội vàng hấp tấp nói. Long Thần gật đầu, nói, đúng vậy, còn 2 tháng thời gian, đủ để thương thế của người hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó ta có thể an tâm rời đi. Người muốn đi, Tấu Nghiên sắc mặt có chút khó coi, trong đôi mắt thật to. Mơ hồ có lệ quang chớp động. Long thần mặc dù biết cô nàng vô cùng không muốn, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Hắn gật đầu, nói, tạm thời không biết, thế nhưng không phải còn 2 tháng nữa sao? Nghiên nhi, dạ, Tấu Nghiên cắn đôi môi no đầy, gật đầu như gà mổ thóc. Cùng trò chuyện với tiểu nha đầu này trong chốc lát, Long thần dặn nàng đừng có quấy rầy mình. Khi đó mới đi về phòng mình tu luyện thanh đế kinh thiên ấn. Uy lực 2 đại đế ấn hợp nhất, đã tương đối cường hãn. Nếu như 3 đại đế ấn hợp nhất, bộc phát ra uy lực, khẳng định khó có thể tưởng tượng. So với trước, chân nguyên của hắn bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Nắm giữ lực lượng so với trước cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Trước kia khi tu luyện kim đế gia thiên ấn, Long thần còn chưa quen thuộc lắm. Nhưng mà hiện tại không giống, hắn hoàn toàn có lực lượng để nắm giữa 3 loại lực lượng. Cho nên, hắn phỏng đoán tu luyện thanh đế kinh thiên ấn, so với kim đế gia thiên ấn còn muốn đơn giản hơn một chút. Đợi đến một ngày dung hợp toàn bộ 5 đại đế ấn. Long thần có thể thấy được, uy lực ngũ đế hợp nhất, rốt cuộc cường đại đến cỡ nào, ít nhất. Phát ra uy lực so với Tam Thiên Tinh Vực còn mạnh hơn nhiều. Binh khí Tam Thiên Tinh Vực, Long Thần trước mắt chỉ có vận dụng một chút đơn giản. Hắn biết, muốn mở ra bí pháp chiến đấu hoàng cấp ở trong Tam Thiên Tinh Vực mà nói. Vậy thì cảnh giới của hắn còn phải tăng lên một ít cấp bậc nữa. Có thể là địa vũ cảnh cửu trọng, thậm chí là đạt tới thiên vũ cảnh. Mới có thể mở ra bí pháp chiến đấu ở trong Tam Thiên Tinh Vực. Dù sao Tam Thiên Tinh Vực chính là thần binh hoàng cấp cao đẳng. Ẩn chứa bí pháp chiến đấu, cũng ít nhất là hoàng cấp cao đẳng. Uy lực của bí pháp chiến đấu kia, đoán chừng so với 5 đế ấn hợp nhất còn phải mạnh hơn. Thế nhưng, ngũ đế ấn cũng không thuộc về ngũ đế bảo tàng. Một trong thất quân trong truyền thuyết, cũng đã nghịch thiên như thế rồi. Vậy ngũ đế bảo tàng chân chính thuộc về ngũ đế, đồ vật trong đó, nhất định so với thất diệu tinh quân truyền thừa còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, Long thần bây giờ chính là chuyên chú mộc phách tinh ở trước mắt. Mộc phách tinh một màu xanh biếc, trôi nổi trên lòng bàn tay phải của hắn, trên đó đã có 2 đế ấn màu vàng và màu đỏ đã mở ra thành công. Còn lại chính là 3 cái đế ấn vô cùng mờ nhạt. Dưới Long thần khống chế, mộc phách tinh bắt đầu dung hợp vào trong lòng bàn tay của hắn. Xuất hiện ở trong một cái vũ khiếu của hắn, lực lượng mộc thuộc tính giới nhập, để cho kim thuộc tính và hỏa thuộc tính vốn đang cân bằng bỗng phát sinh lần nữa. 3 loại lực lượng càng thêm mãnh liệt, để cho cánh tay của hắn xuất hiện 3 loại ánh sáng. 3 loại ánh sáng này đang kịch liệt cạnh tranh. Thế nhưng, chân nguyên Long thần xưa đâu bằng nay, dưới hắn mạnh mẽ khống chế, 3 loại lực lượng này dần dần bị hắn khống chế, sau khi có kinh nghiệm lần đầu tiên và lần thứ 2. Dưới chân nguyên mạnh mẽ như thế, hết thảy đều nằm ở dưới sự khống chế của hắn. Ba loại lực lượng từ từ đạt tới mức độ cân bằng, tạo thành thế chân vạc, xuất hiện ở trong vũ khiếu ở trên lòng bàn tay phải của hắn. Ba cỗ lực lượng, hài hòa hỗn hợp với nhau ở trên lòng bàn tay Long Thần. Thanh đề ấn trong tay, cũng biến chuyển sắc thái, trở nên rất sống động. Hiện tại chỉ còn lại hai cái đề ấn lờ mờ, chính là Huyền đề ấn và Hoàng đề ấn, Ngũ đề ấn, để cho Long Thần nhớ tới những bằng hữu của mình ở Thần Vũ Thánh Triều. Không biết, bọn họ có sống tốt hay không? Sau khi tu luyện Thanh Đế Kinh Thiên An, Long Thần đứng dậy, tính toán thời gian, kỳ thật đã qua 10 ngày rồi. Mỗi 10 ngày, hắn lại cho tiểu nha đầu Tổ Nghiên uống long huyết của mình một lần. Mỗi một lần tiểu cô nương Tấu Nghiên đều trợn mắt hắn. Đôi môi trắng mịn hấp tay hắn. Đại ca ca, ta hút no rồi, Tấu Nghiên vui vẻ nói. Còn nhiều lần, mới có khả năng để tiểu nha đầu người ăn no. Long Thần có chút bất đắc dĩ. Nói, như vậy là được rồi, lại ca ca bồi tiếp Nghiên Nhi với thời gian lâu như vậy. Thế nhưng mỗi lần đều là thời gian trôi qua rất nhanh. Nghiên Nhi hy vọng ngày thứ 10 đừng tới quá nhanh như vậy. Nhìn thiếu nữ có chút mất mát này, Long Thần cũng không biết nên nói cái gì. Dọc theo con đường này gieo tình cũng không ít, chẳng qua chuyện tình cảm này hắn thật sự không hiểu lắm. Nữ nhân, hắn gặp qua không ít, có rất nhiều nữ tử rất tốt, đối với hắn cũng rất tốt, nhưng nếu như không có Linh Hy, đoán chừng hắn tiếp nhận tình cảm rồi. Nghĩ tới thiếu nữ kia, trong lòng Long Thần liền hung hăng bùng cháy ý chí chiến đấu. Tu luyện Thanh Đế Kinh Thiên Ấn, đã tiêu hao 10 ngày rồi. Lần này, ta vì đạt tới địa vũ cảnh bát trọng mà chạy nước rút. Địa vũ cảnh bát trọng, so với địa vũ cảnh thất trọng còn khó hơn nhiều. Mỗi một giai đoạn địa vũ cảnh, so với giai đoạn trước còn muốn phức tạp hơn nhiều. Độ khó tu luyện cũng càng thêm to lớn. Nếu như không có vũ thần bị hướng dẫn, Long Thần không thể nào có được tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Đến địa vũ cảnh bát trọng, cho dù có vũ thần bi, Long Thần cũng không thể nào giống như trước kia. Cách mỗi 10 ngày hơn là vượt một cái cấp bậc, loại trình độ nghịch thiên này, hắn còn làm không được. Tính toán thời gian, khoảng cách khi Linh Hy rời đi, đã qua 2 năm rồi. Long Thần từ thông thiên cảnh cho đến hôm nay đã là địa vũ cảnh đỉnh phong, dùng 2 năm thời gian, tốc độ tu luyện đó, đã vượt qua thiên tài nhất lưu tại vạn quốc cương vực. Nhưng mà, hắn vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì cái hắn muốn cạnh tranh, chính là thiên tài đế vực. Vạn quốc cương vực, đến cuối cùng chỉ là một địa phương nho nhỏ, không phải là võ đài lớn của Long Thần hắn. Tại một ngày ta quật khởi, ta muốn khiến cho toàn bộ thế giới này vì sự tồn tại của ta mà run rẩy. Những người xem thường ta, ta sẽ cho các ngươi hiểu, ai mới là thiên tài thật sự. Nhìn về phương xa, Long Thần nhếch môi cười lên một tiếng. Cách chương.